tối cường sinh hóa thể, chương 5, chó tốt không cản đường, góc truyện audio.com, chuyện thuộc nhóm, vạn yên chi sao dịch giả Queen LV, tàng thi này cong lại như con tôm, hai cánh tay rũ xuống, bước chân rất nhỏ, động tác cũng dị thường thong thả, nó chỉ đi một chiếc giày, một chiếc khác không biết bị vứt đi nơi nào rồi, đi chân trần dẫm lên mặt đất tràn đầy miềng thủy tinh bén nhọn đâm vào phát sinh từng tiếng. Phốc phốc phốc, Lăng Tu nhìn thôi đã cảm thấy chân của mình đau đớn rồi, nhưng bây giờ hắn cũng không bận tâm, hết thảy lực chú ý, đều rơi vào gò má tang thi này, một khi nó nghiêng đầu lại, hắn liền lập tức dành cho nó đòn nghiêm trọng. May mà tang thi này từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện hắn, hoàn toàn chỉ có đi về phía trước, mà quá trình này, Lăng Tu cảm thấy tựa như một thế kỷ vậy. Good zombie, tang thi ngoan, trong đầu Lăng Tu hiện lên một câu này, sau đó lặng lẽ như một con mèo đi qua phía sau, vừa đi mà trong lòng vừa run sợ. Tựa hồ như nghe được âm thanh, tang thi này dừng bước nhìn bốn phía, khi không có phát hiện bất luận người sống nào, trong cổ họng nó phát sinh một tiếng ùng ục, rồi tiếp tục đi về phía trước. Về tới hành lang, Lăng Tu nhìn lại về phía sau, không khỏi thở ra một hơi dài, loại cảm giác này thật giống như đi địa ngục một vòng lại an toàn trở về, trừ hưng phấn ra, càng nhiều hơn cảm giác thành tựu, hắn cảm giác thế giới thời tận thế cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Leo lên theo hành lang, Lăng Tu không có chút thả lỏng cảnh giác nào, hắn cũng không muốn lật thuyền trong. Dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm, trong mấy cửa phòng cũng không có tang thi nào xông ra, nhưng ngay khi sắp đến phòng mình thì một trận thanh âm cắn xé huyết nhục truyền đến. Lăng Tu bị dọa giật mình một cái, vội vàng cúi thấp người xuống, trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, chẳng lẽ tang thi đang gặm ăn thi thể ở cửa. Thanh âm này quá quen thuộc, chính là thanh âm cắn xé và nuốt chửng huyết nhục, chỉ là không phải là tang thi chỉ cảm thấy hứng thú đối với huyết nhục người sống sao, sao lại ăn thi thể đồng bạn. Mang theo nghi hoặc, Lăng Tu lặng lẽ mò lên chỗ rẽ, dương mắt nhìn, thì ra là một con chó. Con chó cho đói bụng đến nỗi da bọc xương, bộ lông cả người rất bẩn, thoạt nhìn tựa như một con chó điên. Nó cũng không có phát hiện Lăng Tu, vẫn như cũ nồng nhiệt gặm huyết nhục tang thi, mấy khối xương sườn bị nó cắn đứt dùng sức nhai, nghe tiếng nhấm nuốt là có thể để cho người ta tưởng tượng đến hình ảnh đầu khớp xương chậm rãi bị nghiền nát. Trước đây thường xuyên nghe được tiếng chó sủa ở tầng trệt, thì ra chính là do con xúc sinh này. Nếu như là chó sói ăn thịt người, Lăng Tu sẽ không cảm thấy hoảng, nhưng lại không quen nhìn hình con chó đang gặm thịt người, Lăng Tu liền sinh ra chút khó chịu, thế giới quan hình như bị đảo loạn. Bất quá Lăng Tu cũng nghĩ thông nhất nhanh, thời mặt thế đã tới rồi, khi bị đói quá chớ nói chó, chỉ sợ ngay cả con người còn đánh mất lý trí. Như nạn đói năm 1936, mỗi ngày đều diễn ra cảnh người ăn thịt người, lúc đó huyện trưởng Tứ Xuyên bị dọa cho điên rồi. Đây là tiền lệ chân thực, cho nên Lăng Tu hiểu khi nó đói quá cũng sẽ phải coi nhân loại là thực vật. Hiểu là một chuyện, nhưng Lăng Tu muốn đi vào trong phòng, nhất định phải đuổi nó đi mới vào phòng được. Lăng Tu vẫn hay bị dị ứng với lông chó mèo, nên hắn rất ít khí gần gũi với hai loài vật này, hắn không biết làm thế nào để hấp dẫn sự chú ý của nó, trực tiếp kêu hô lên một tiếng. Này, góc truyện audio.com. Nghe nói được thanh âm, con chó đang vùi đầu ăn liền xoay qua đầu, miệng của nó đều là máu màu đen sình sạch, không khó tưởng tượng nó là đem miệng vói vào tang thi lồng ngực bên trong đi cắn xé nội tạng mới dính vào. Từ trong ánh mắt nó nhìn không thấy một tia ôn hòa nào. Lăng Tu trong lòng lột bột thầm nghĩ, chẳng lẽ nó còn muốn ăn người sống sao? Nghĩ tới liền lấy từ trong túi ra một cây chân giò hun khói, xé lớp bọc bề ngoài, sau đó đưa về phía trước. Quơ quơ, chân giò hun khói ăn ngon lắm nga. Lập tức cầm chân giò hun khói trong tay ném vào trong phòng sát vách. Ngoan, nhanh đi ăn chân giò hun khói đi. Lúc nói xong không quên mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Lẽ nào nó không thích chân giò hun khói? Lăng Tu có chút nghĩ không ra được, ở trên TV hắn cũng đã thấy qua, ngay cả quân khuyển cũng vẫn thích ăn chân giò hun khói, thế nào con chó này lại không có phản ứng gì vậy? Không ăn chân giò hun khói thì không ăn chân giò hun khói, lại còn nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn không khỏi lo lắng một hồi. Sau một lúc lâu, Lăng Tu cũng là mất đi tính nhẫn nại, chính bản thân ngay cả tang thi cũng còn dám chém giết, chẳng lẽ còn phải nhường đường cho một con chó hay sao? Cơ cơ cây thương bằng gỗ trong tay, Lăng Tu nghiêm mặt giả bộ ra vẻ mặt tức giận, hướng con chó quát lớn. Chó tốt không cản đường, mau tránh ra, mau tránh ra. Không gọi thì còn hoàn hảo, vừa gọi con chó lập tức liền lộ ra vẻ hung tơn, nhe nanh, rít gào một tiếng rồi hung mãnh nhào tới. Lăng Tu không ngờ con chó lại đột nhiên đánh tới, ở trong dự liệu của hắn, con chó này nhất định phải cụp đuôi chạy ra mới đúng a, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền lảo đảo té lăn quay trên mặt đất. Con chó nhảy lên thật cao, nhắm chính xác vào yết hầu Lăng Tu. Lăng Tu ở vị trí thấp hơn con chó, hơn nữa còn ngã sấp xuống, con chó liền nhào vào khoảng không, ngẩng đầu nhìn lên, một bóng trắng đang ở trên đỉnh đầu. Nghĩ tới con chó lại muốn đưa bản thân vào chỗ chết, trong mắt Lăng Tu bỗng nhiên hiện lên một cổ lệ khí. Trong miệng phát sinh một tiếng quát khẽ, trong chớp nhoáng này, cây thương bằng gỗ trực tiếp đâm vào bụng con chó. Cây thương bị Lăng Tu đặc biệt vuốt lại, bén nhọn sắc bén cực kỳ, một cái đâm này, lúc này liền đâm vào. Ngao ô, con chó phát sinh một tiếng thống khổ ồ đập xuống đất, Lăng Tu phản ứng cực nhanh, tiến lên lại dùng cây thương đâm liên tục mấy cái, con chó giãy giụa mấy cái rồi cuối cùng không còn động tĩnh nào, miệng mũi đều có máu chảy ra. Lăng Tu lau mồ hôi trán, rút cây thương bằng gỗ ra, cúi đầu nhìn thi thể con chó, tâm tình rất là phức tạp. Thời đại này đã có quá nhiều thứ thay đổi, cũng thay đổi cả hắn. Đã không còn pháp luật, đã không còn đạo đức, tất cả cũng là vì sinh tồn mà giãy giụa. Trở lại trong phòng, Lăng Tu bắt đầu chỉnh lý vật tư trong túi. Qua hơn nửa tháng, hắn có chút nhớ không rõ chính bản thân đã mua những thứ gì, sau khi sửa sang lại một lần, mới phát hiện có tương ớt, mì ăn liền, bánh mì cùng với chân giò hun khói, mua nhiều nhất là mì ăn liền và bánh mì được đóng gói rất kỹ, không cần lo lắng chúng nó gặp vấn đề gì, hơn nữa còn có 18 cân gạo, Lăng Tu cảm giác mình như một tài chủ nhỏ. Cách chương.